Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 76, gấp trở lại. 2. Vương Đại Nhân, cái này người Hồ Thương đội, đến cùng có gì trọng yếu? Vì sao ngài coi trọng như vậy? Lúc này, một cửa ải trước, phụ trách nơi đây tiểu lại sĩ tốt, đang cùng một người trò chuyện, một cái tiểu lại. Vừa mới tiếp vào một đạo mệnh lệnh, rất là mờ mịt, bởi vậy thận trọng xông người vừa tới lên tiếng hỏi. Tại tiểu lại này đứng trước mặt nam tử, một thân y phục hàng ngày, thái độ nghiêm túc, chính là đại quan viên chủ sự một trong vương phẩm. Hắn lúc này, hoàn toàn không phải một cái trang viên chủ sự tình, cả người đều để lộ ra một loại uy nghiêm tới. Thập Tam Ti có một số việc ngươi căn bản không cần biết được, đem sự tình làm tốt mới là ngươi nên làm, biết được nhiều đối ngươi không có có ích. Liếc Thế Tiểu lại một chút, trầm mặc một lát, vương phẩm Phương trầm giọng nói. Bị vương phẩm ánh mắt cái này quét qua, cái này đê giai tiểu lại lập tức thân thể cứng đờ, lập tức liên tục ứng tiếng nói, mời vương đại nhân an tâm, thuộc hạ chắc chắn làm tốt việc này, tuyệt sẽ không lại loạn hỏi không nên hỏi sự tình. Như thế rất tốt, ngươi là người thông minh, phân tắc nắm, mình nắm giữ lấy thuận tiện. Vấn đề này, nếu là có tin tức, nhớ phải kịp thời báo cáo. Nếu là chậm trễ đại sự, ngươi không chỉ có quan chức khó giữ được, liên tục đầu cũng là không gánh nổi. Nói đã đến nước này, ngươi hảo hảo ở tại này trông coi đi. Gật gật đầu, đối với người này tri thức thời coi như hài lòng. Vương phẩm quẳng xuống câu nói này, không nói thêm gì nữa, trực tiếp trở mình lên ngựa, nghênh ngang rời đi. Người này ai vậy? Gặp vương phẩm đã đi xa, bên cạnh mới có người xích lại gần tới, nhỏ giọng hỏi đến. Người này chưa bao giờ thấy qua, vừa đến đã cùng trưởng quan một mình trò chuyện, khí thế hùng hổ dọa người, tựa hồ là cái người rất lợi hại vật, việc không cần biết thì không nên hỏi. Đem vương phẩm vừa mới những lời này trực tiếp sử dụng, cái này đê giai tiểu lại trợn mắt một cái nói, vừa rồi thập tam ti lệnh bài để hắn có chút kinh hãi. Thập tam ti trực thuộc ở vương hoàng nghị, điều tra lãnh địa nội tình báo, đã dần dần bị đám người biết. Tiểu lại phân phó nói, nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, nghiêm mật chú ý trải qua cửa ải đi ngang qua thương đội. Phát hiện khả nghi, lập tức báo cùng ta biết, nếu là điều tra có thể là người Hồ, nhớ lấy đừng rêu rao, cho ta nhìn chằm chằm chỗ, báo cùng ta biết, đem vừa mới vương phẩm giao xuống cần chú ý hạng mục cùng những người này nói. Phương quay người tiến vào trạm gác, quái tai, lúc trước đoạn thời gian liền bắt đầu chú ý người Hồ Thương đội, không biết bọn hắn đến cùng có gì đặc thù. Người tự bớt tranh cãi đi, không thấy được lão Trương vừa bị trưởng quan huấn qua dừng lại. Hẳn là ngươi muốn học hắn, nói chuyện thế sĩ tốt, bị đồng bạn nhắc nhở lấy. Quay đầu nhìn lại, quả gặp mấy tên vây xem sĩ tốt đang cười hì hì trấn an bị chửi người kia. Nói chuyện thế sĩ tốt lập tức co rụt lại đầu, không dám nhiều lời. Nửa giờ sau, một chi thương nhân người Hồ liền từ quan đạo bên kia trải qua cái này cửa ải, vừa nhìn thấy người Hồ lập tức giật mình. Tiểu lại này âm thầm phân phó, trước tới kiểm tra. Lúc này sắc trời đã dần dần hoàng hôn, mặc dù tia sáng rất tối, nhưng là tiểu lại vẫn có thể trông thấy. Nhóm người này chung không ít người Hồ, không hẹn mà cùng cảnh giác quét nhìn chính mình. Ánh mắt của bọn hắn lưu lộ ra ngoài ánh mắt, không phải phổ thông người Hồ có thể có được. Tiểu quan thẻ bất quá 5 người, đối mặt cái này hơn 10 người đương nhiên không có phần thắng. Tiểu lại này âm thầm ghi lại nhân số, phất tay cho đi, không muốn quá khẩn trương, này lại bại lộ thân phận của chúng ta. Trước đoàn xe đi một đoạn thời gian, trong xe có một người nói, Hốt Nhĩ bác, ta cảm giác điềm dữ. Chúng ta cần đi nhanh chút, mới có thể đúng hạn đến nơi muốn đến. Thương nhân người Hồ trong đội ngũ, có một lão giả nói. Hốt Nhĩ Bác gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ngừng lại một chút, lại hỏi. Sama, ngươi nói điềm dữ, đến từ phương nào? Sama không phải danh tự, là trên thảo nguyên chức nghiệp, phụng dưỡng lấy chúng thần. Nhưng là trên thực tế, trên thảo nguyên chúng thần cũng có trăm ngàn số, chỉ là đại bộ phận là khu vực tính thần linh, gia thần, tộc thần, còn có hiện tại lưu truyền rộng rãi tán dày đặc thần. Nghe nói nó là có ba con mắt, tượng thần thoa lên hắc mà sáng sơn, rất là kinh khủng. Lão giả này là được tán dày đặc thần Sama, hiện tại không số ít rơi phụng dưỡng nó, đã có một phần ba lực ảnh hưởng. Lúc này theo một mực tin phụng tán dày đặc thần, hơn nữa là Hốt Nhĩ Bác chỗ Thanh Cam bộ thế lực không ngừng mở rộng, uy lực của nó càng là bành trướng ra ngoài. Lão giả lắc đầu, nói, Hốt Nhĩ Bác, tán dày đặc thần uy lực là to lớn, nhưng là ở khu vực này, có thể thu được linh cảm đã rất ít đi, nơi này khắp nơi tràn đầy lạ lẫm lại địch ý lực lượng. Ta chỉ có thể tiếp vào cảnh cáo, nhưng lại không biết cụ thể nơi phát ra. Hốt Nhĩ Bác nghe, lạnh hừ một tiếng, nói, người nơi này hoàn toàn chính xác nhiều, so với chúng ta bộ lạc nhiều hơn vài chục lần, thế nhưng là cũng không cường đại. Chúng ta đã đi khắp rất nhiều thành thị, ngoại trừ số ít quân đội có thể cùng chúng ta chống lại, cái khác đều là thấp hèn người. Ta trở về chắc chắn sẽ đề nghị phụ hãn về sau tiến đánh nơi đây, đem nơi này biến thành nông trường. Nhìn lão giả một chút, cũng nói lấy, đem tán dày đặc thần danh tự, cũng truyền bá thiên hạ. Khi đi ngang qua đại quan viên lúc, Hốt Nhĩ Bác nhìn mấy lần, chỉ bất quá, cảm thấy nơi đây cũng không quá mức hiếm lạ, lại tăng thêm nóng lòng đi đường. Thế là, cấp tốc thu hồi ánh mắt, phóng ngựa tiến lên, thương đội tiếp tục tiến lên ở trên đường nhỏ. Nơi này khai thác trình độ không lớn, con đường tả hữu rừng cây, che cản ánh nắng, mặt trời dần dần tây dưới, thấy rõ trước mắt con đường, liền càng thêm khó khăn. Chi này thương nhân người Hồ cũng không ngần ngại chút nào. Tìm được một dòng suối nhỏ, đây là một chỗ trống trải không có cây cối đất bằng. Một đạo dòng suối chậm rãi đến từ nơi không xa chảy qua. Ra lệnh một tiếng, tự có người ghim lên lều vải, cũng mà còn có lấy người dắt ngựa đến bên dòng suối nhỏ uống nước, lại có người bắt đầu cảnh vệ. Mà lúc này, trên trời một vòng nguyệt đã lặng yên dâng lên, đêm đã sắp tới, tại trời chiều chiếu rọi, Vương Hoàng Nghị một đoàn người về đến Văn Dương Phủ Thành. Vừa vào phủ đệ, Vương Hoàng Nghị liền nghe nói chính thê Tống Tâm Du ngã bệnh. Lần này thật sự là không tầm thường, bận bịu bỏ xuống đám người, bước nhanh đến chủ viện. Tiến chủ viện, liền nghe đến một cỗ vị chua. Tiến vào chính sảnh, nhìn thấy, lại không phải là trong tưởng tượng như vậy. Ngay tại lột quà đến ăn nữ tử nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, thấy là hắn hiện thân, lập tức mừng rỡ nhìn về phía hắn. Phu quân, ngươi trở về. Tâm Du Nhi, Vương Hoàng Nghị vội vàng đi tới, quan sát tỉ mỉ nàng một phen, rất là ân cần nói, vừa mới nghe nói ngươi ngã bệnh, thức dậy làm gì, cảm giác thân thể như thế nào, đến cùng là nơi nào không thoải mái, liên tiếp hỏi thăm, để Tống Tâm Du cạn cười lên. Trước đó nôn mấy trận, ngược lại là đã quấy dày đám người, bất quá nhiều thua lỗ Tố Nhi tại, thay ta xoa bóp một hồi, phương này rất nhiều. Tống Tâm Du sắc mặt nhìn rất là hồng nhuận, có chút ngượng ngùng nói, biểu ca, tẩu tử phản ứng, đúng là bình thường, ăn chút đồ chua liền sẽ tốt. Một bên có người mở miệng nói, Vương Hoàng Nghị lúc này mới phát hiện nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy Tố Nhi. Bởi vì vừa mới khẩn trương vợ con, nhất thời không để ý đến người bên ngoài. Chắc hẳn, vừa mới hắn quan tâm thê tử thế vội vàng bộ dáng, đã bị đối phương nhìn ở trong mắt, lập tức có chút xấu hổ. Vừa mới, ngược lại là đa tạ biểu muội. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị ôn hòa nói, Tố Nhi nhìn xem một bên Tống Tâm Du, lại rất nhanh chuyển hướng trước mặt Vương Hoàng Nghị, trên môi hiện ra vẻ mỉm cười. Biểu ca nói nghiêm trọng, Tố Nhi bất quá là tiện tay mà thôi. Sau đó lại nói với Tống Tâm Du, Tẩu tử, đã biểu ca đã trở về, chắc hẳn vợ chồng các ngươi từ có lời nói. Tố Nhi liền đi về trước, xong Vương Hồng Nghị thi lễ, liền thản nhiên rời đi. Thật là một cái kỳ quái cô nương. Tống Tâm Du bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là chị Tố Nhi. Vương Hoàng Nghị xoay mặt nhìn về phía thê tử, phát hiện trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt hoang mang. Thấy mình nhìn về phía nàng, nàng lập tức thi triển một vòng cười tới. Ân, thật sự là không nghĩ tới, Tố Nhi thế mà lại còn những thứ này. Thật là một cái kỳ quái cô nương đâu. Không phải là phổ thông khuê tú có thể so sánh. Tống Tâm Du nhẹ nhàng cười mà nói. Đồng thời, lấy không để cho người chú ý góc độ, nhanh chóng nhìn trượng phu một chút, quan sát đến phản ứng của hắn. Tố Nhi à, nàng cũng thực sự cùng phổ thông khuê tú khác biệt. Dường như không có chú ý tới phu nhân thăm dò. Vương Hoàng Nghị nhẹ cười nói, gặp phu nhân bởi vì mình một câu, rất nhanh lâm vào trầm tư. Vương Hoàng Nghị vừa mới bóp thê tử hai gò má, cười nói, những này ngươi không phải đã sớm biết sao? Ta phía trước đoạn thời gian liền đã xem nàng sắc phong làm chú cấm thuật sư. Đây cũng không phải là lung tung sắc phong, nàng đích xác có phương diện này tài năng. Nói như vậy, Tố Nhi sẽ còn dị thuật. Tống Tâm Du như có điều suy nghĩ nhìn xem trượng phu. Có câu nói, phu quân nghe không nên tức giận. Kỳ thật, trước đó, Tâm Du Nhi đối phu quân sắc phong một chuyện, thật là có chút hoang mang. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại là Tâm Du Nhi suy nghĩ lung tung. Nàng lời này dù chưa trực tiếp nói thẳng, lấy Vương Hoàng Nghị tâm tư, chính mình sáng tỏ ý trong lời nói, lập tức cười, tại trong nội trạch, ngươi là nữ chủ nhân, nếu có lấy liên quan tới nội trạch chuyện của nữ nhân, ta Vương Hoàng Nghị há lại sẽ không muốn nói với ngươi. Ngươi lại nhớ kỹ, ngươi là ta chính thê, là ta Vương Hoàng Nghị nhất mạch nữ chính gia, ngươi ta vốn là một thể, đối với chuyện như thế này, ngươi chỉ cần tin ta. Ân, bị Vương Hoàng Nghị ôm vào trong ngực, trong mũi đều là nhàn nhạt an bình khí tức. Tuy không có bởi vì Vương Hoàng Nghị một phen mà thật coi là mình liền có được nội trạch đại quyền, Tống Tâm Du lại thật cao hứng chồng mình sẽ hướng mình giải thích những này. Chí ít đại biểu hắn coi trọng, đây chính là nữ chủ nhân đến ân sủng. Nghĩ tới đây, môi nhẹ nhàng cong lên, mang theo chân thực ý cười. Chỉ là vợ chồng giữa vuốt ve an ủi, rất nhanh liền bị đánh gãy. Một loạt tiếng bước chân ở bên ngoài dừng lại, thanh âm lại truyền vào tới. Tướng quân, có người muốn gặp ngài, trong tay có lệnh bài. Ân, ta biết được. Buông ra cô gái trong ngực, Vương Hoàng Nghị ôn nhu nói, ta đi ra xem một chút. Nếu là đã về trễ rồi, ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi. Ân, thiếp thân hiểu được. Tống Tâm Du ôn nhu về. Vương Hoàng Nghị phương này đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài chờ lấy, quả là thập tam ti người, khiến cho theo mình đến chỗ không người. Vương Hoàng Nghị phương hỏi, chuyện gì? Chủ thượng, Vương đại nhân chỗ truyền đến tin tức, đã tra được thương nhân người Hồ tin tức. Đã tra được, tin tức này vừa vào tai, Vương Hoàng Nghị lập tức kích động lên. Ở trước mặt người ngoài, hắn không quen bộc lộ quá đa tình tự, đành phải áp xuống tới, trầm giọng hỏi, có thể có tin tức cho thấy là ở nơi nào phát hiện tung tích? Chủ thượng, là tại đạo thứ ba cửa ải chỗ phát hiện vết tích. Vương đại nhân đã phái người cân thượng bọn hắn, đang chờ chủ thượng mệnh lệnh, lại làm định đoạt. Mật thám cúi đầu nói, tốt, tốt, tốt, liền nói ba tiếng, tốt. Vương Hoàng Nghị rốt cuộc không sống được. Đã là như thế, ngươi lại trở về, nói cho vương phẩm, liền nói là mệnh lệnh của ta, làm hắn tiếp tục chú ý thế đội thương đội tình huống. Ta cái này liền an bài chuyện khác thích hợp, nhớ kỹ, để hắn chớ hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, mật thám ứng thanh, quay người rời đi, đãi mật thám rời đi. Vương Hoàng Nghị trong phòng lặp đi lặp lại đi lại hai vòng. Phương này quay người, hướng ra phía ngoài bước đi. Đến bên ngoài, vừa vặn trông thấy Lập ở bên cạnh một cận vệ. Ngoắc khiến cho đến bên cạnh mình. Nhìn kỹ vào người này, Vương Hoàng Nghị phân phó nói. Ngươi nhanh đi truyền lệnh, lệnh hắc y vệ phái tới nhị doanh, làm bọn hắn hỏa tốc tập hợp. Một hồi theo ta cùng nhau ra khỏi thành. Đúng, để Hạ Ích cùng Hứa Lệnh tự mình dẫn đội. Hiện tại hắc y doanh chính đang chuẩn bị mở rộng đến 500 người. Bất quá kỵ binh không phải ngắn ngủi sự tình, đoán chừng nhất định phải chờ từng tới thâm niên mới có thể hoàn chỉnh bổ sung thượng 500 người. Đây chính là một cái hoàn chỉnh vệ cấp biên chế. Nếu là có thể tổ kiến một đô kỵ binh, tự thật thực lực tăng nhiều. Nguyên bản có cái khả năng là được cùng Hốt Nhĩ Bác tiếp xúc, đả thông bí mật thương tuyến, có thể mua được bộ phận ngựa. Chỉ là đến Thục Trung ngàn dặm, ven đường cửa ải vô số kể, kiếp trước là lấy lôi đình xe tương giao đổi mới đả thông. Đời này Vương Hoàng Nghị chỉ là một chút cân nhắc, liền đem mua ngựa chỗ tốt này vứt bỏ. Vì thần châu đại nghiệp, loại sự tình này hắn làm không ra. Vâng, chủ thượng, mặc dù không rõ Vương Hoàng Nghị muốn làm gì, hộ vệ này vẫn như cũ tuân mệnh làm việc đi. Vương Hoàng Nghị nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, trong lòng lặp đi lặp lại hồi tưởng đến trí nhớ kiếp trước. Hốt Nhĩ Bác, ngươi đến cùng vẫn là tới. Tại phủ tướng quân một phương khác hướng, một chỗ lịch sự tao nhã viện lạc bên trong, mấy tên nha hoàn đang cười hì hì cho cây tưới nước. Hì hì, biểu tiểu thư hứng thú rất quái lạ đâu, thế mà để cho chúng ta tại ban đêm cho cây tưới nước. Một nha hoàn nhỏ giọng nói, các ngươi nói có phải hay không là cái này mấy gốc cây nhưng thật ra là tinh quái loại hình đâu. Một câu cuối cùng, nàng đã là hạ giọng, mang tới một tia quỷ mị hương vị. A, khác mấy tên nha hoàn lập tức bị nàng lời này bị hù hoa dung thất sắc. Người cô nàng này, đêm hôm khuya khoát nói những này, muốn hù chết người nha. Thấy mặt nàng hiện đạt được tiếu dung, mấy người khác đều buồn bực. Ta là nói thật đâu, các ngươi không có nghe nói sao? Biểu tiểu thư đã được chủ thượng đã sắc phong quan, nghe nói là được cùng những chuyện này tương quan, nếu không phải có chút bản sự, như thế nào lại như thế đâu? Trước đó nha hoàn kia phản bác nói, chính là như thế, há lại sẽ như nói ngươi nói như vậy dọa người. Những người khác gõ đầu của nàng, nói, ô, đau nhức, đây không phải đang hợp với tình hình sao? Nha hoàn kia le lưỡi, nói, gặp những người khác đều bị hù không nhẹ, không dám nói nữa. Những nha hoàn này làm xong, liền vội vàng quay ngược về phòng. Đêm hôm khuya khoát, viện lạc bên trong mặc dù một mảnh lịch sự tao nhã mát mẻ, lại cũng lộ ra một phần âm trầm tới. Các nàng trở về không lâu, một bóng người liền đi ra khỏi nhà chính, đến trong đình. Tóc dài đã mềm mại tản mát, trong gió, nhẹ nhàng phiêu đãng, dưới ánh trăng, hiển lộ khuôn mặt, chính là Tố Nhi. Chỉ gặp Tố Nhi đứng ở trong viện, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu, dường như đang nhìn nguyệt, kỳ thực lại đang suy tư trước đó thấy. Thật sự là không nghĩ tới, mới mấy ngày không thấy, vương công khí tướng xuất hiện lần nữa biến động, đến cùng. Lần này là phúc, vẫn là họa đâu? Nàng âm thầm suy tư. Từ lúc đến Vương Hoàng Nghị bên người, người này mang cho nàng, cũng là không ngừng kinh hỉ. Không biết lần này, sẽ có như thế nào biến hóa? Nàng rửa mắt mà đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?